Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mộc Đức Thần Lực. Vào đêm, trăng lạnh như nước, nhìn xem trong bầu trời đêm chiếu nghiêng xuống nguyệt hoa, sớm đã tại trên mặt sông chờ đã lâu Khương Thanh Ngư. Đóng mở lấy miệng cá, miệng lớn phun ra nuốt vào lấy nguyệt hoa bên trong ẩn chứa quá tinh hoa. Đi qua đến chưa học tập. Khương Thanh Ngư không những theo Kim Khê Giang Thần miệng bên trong hiểu được Kim Khê Giang Thần thường ngày chức trách, cũng học xong ngày khác đêm nhớ trông mong ngưng tụ công đức pháp môn. Hô hấp nguyệt hoa theo Khương Thanh Ngư thổ nạp động tác nhanh chóng nhẹ nhập cá miệng. Nhưng lúc này đây, tại Khương Thanh Ngư hữu ý điều khiển phía dưới, nguyệt hoa cũng không giống như ngày thường chảy vào bụng cá ngưng tụ pháp lực chỗ, mà là đổi một con đường dẫn. Như là nước chảy tuôn hướng trong thức hải hóa thành bích sắc sen bao hình thái Mộc Đức Thần chiếu. Mệnh cách bên trong, ào ào ào ào ào ào thức hải phun trào. Hồn lực hỗn loạn, nguyên bản loại trừ thần hồn chi lực bên ngoài, cũng sẽ không tiếp nhận cái khác ngoại vật thức hải. Tại thái âm nguyệt hoa tràn vào khoảng cách, nhưng xuất hiện ngắn ngủi bạo động. Mà gặp đây, sớm đã có chuẩn bị tâm tư Khương Thanh Ngư. Cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng tâm tình. Ngược lại tại liên tục không ngừng chuyển vận thái âm nguyệt hoa đồng thời. Còn đem bụng cá bên trong pháp lực. Cũng cùng nhau rót vào đến Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong. Vẫn là không có phản ứng sao. Nhìn xem thức hải bên trong không có bất cứ động tĩnh gì xen bao. Khương Thanh Ngư chuyển vận pháp lực tốc độ. Không khỏi lại nhanh mấy phần. Nhìn lại, này chính là một hồi đánh lâu dài. Chấm ngoặc kép, chân trời màu mực dần dần rút đi. Nhìn xem mặt trời mọc phía đông tử khí, Khương Thanh Ngư thổ nạp tốc độ không khỏi chậm dần. Nhưng như cũ rất có quy luật miệng lớn hấp nhiếp lấy thái dương nhật tinh. Tiếp theo lại đều dẫn vào đến Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng tại ngày thứ 30 thời điểm, mỗi ngày bị Khương Thanh Ngư đúng hạn quán thâu thái âm. Mặt trời hai loại tinh hoa năng lượng Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách. Cuối cùng từ lúc đầu sen bao trạng thái. Tại sen nhọn chỗ, chậm rãi mở ra nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Tỳ theo lại nhanh chóng ngừng lại. Vô luận Khương Thanh Ngư lại thế nào hướng hắn chuyển vận pháp lực. Cũng đã không còn mảy may biến hóa. Một bước này cuối cùng là thành công. Chỉnh một tháng không gián đoạn cố gắng. Làm Khương Thanh Ngư thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là, khi nhìn đến chính mình vất vả bồi dưỡng Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách cuối cùng từ sen bao trạng. Thái, có tỏa ra thành sen chiều hướng. Khương Thanh Ngư viên kia tinh bì lực tận tâm. Không chỉ có chút trấn an. Hiện tại tinh thần trạng thái quá kém. Vẫn là chờ nghỉ ngơi một chút phía sau. Lại tiếp tục sau đó thao tác a đuôi cá khẽ vẫy. Dòng nước gấp trôi qua, đã mệt mỏi không được Khương Thanh Ngư rất nhanh liền trở về tới Giang Thần trong phủ đệ. Sau đó mượn nhờ gian phòng bên trong nồng đậm thủy hệ linh khí. Bắt đầu tự hành khôi phục thể nội pháp lực, hô chọc khí nhẹ xuất. Đi qua cả một ngày chỉnh đốn, Khương Thanh Ngư thể lực lại lần nữa khôi phục lại điên phong trạng thái. Không có chút nào trì hoãn, đang ngủ tỉnh sau đó. Khương Thanh Ngư liền ngựa không dừng vó bắt đầu dựa theo Kim Khê Giang Thần truyền thụ phương pháp. Chính thức luyện hóa Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bên trong Mộc Đức Thần lực. Mộc Đức Thần lực, chính là Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách đang hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phía sau. Phụng dưỡng tại Khương Thanh Ngư thần đạo chi lực. Y theo Kim Khê Giang Thần nói, thiên sinh thần linh muốn ngưng tụ công đức tiền đề. Chính là muốn học được đem thần đạo chi lực cùng tự thân pháp lực dung hợp. Tại cả hai dung hợp hoàn tất sau đó, thiên sinh thần linh thi triển pháp lực lúc, liền có thể mượn nhờ pháp lực bên trong ẩn chứa thần đạo chi lực. Dẫn động giữa thiên địa thiên đạo pháp tác. Tiếp theo, tại thần linh vận dụng thần lực khắp bổ thiên đạo khí vận hao tổn lúc, liền sẽ tương ứng đạt được thiên đạo tặng cho công đức chi lực phụng dưỡng tự thân. Mà quá trình này, cũng chính là thiên sinh thần linh ngưng tụ công đức số mệnh phương pháp. Mệnh cách, mở, pháp lực phun trào, mộc khí dập dờn, tại Khương Thanh Ngư cực lực khống chế bên dưới, Tại thức hải bên trong Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách bỗng nhiên tách ra xanh biếc quang mang. Ngay sau đó, sen bao rung động, theo Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách quang mang ngày càng nhiều lóa mắt. Khương Thanh Ngư thức hải cũng nhấc lên một đạo lại một đạo kinh người hồn sóng. Nhìn xem thức hải bên trong dị tượng, Khương Thanh Ngư mặc dù theo Kim Khê Giang Thần trong miệng đạt được dẫn độ thần lực phương pháp. Nhưng là, bởi vì Kim Khê Giang Thần hậu thiên thần linh thân phận, lại không cách nào cấp Khương Thanh Ngư quá nhiều kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Không thể so với Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận. Vô luận là Kim Khê Giang Thần, vẫn là Khương Thanh Ngư phía trước chỗ đụng phải thần lộc. Bọn hắn tuy đi thần đạo đồ, nhưng là, hắn theo sau nhưng như cũ là yêu tu. Cùng Khương Thanh Ngư có khác biệt về bản chất, mà Kim Khê Giang Thần cùng cái kia thần lộc sở dĩ có thể bằng vào yêu tu thân phần ngưng tụ công đức. Hắn nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì bọn hắn đều là từ ngày một tông dùng xá thần lệnh chỗ xá phong hậu thiên thần linh. Bằng vào sắc thần lệnh sở ban tặng thần đạo quyền hành, những này bị xá phong hậu thiên thần linh cũng có được có thể thúc dục thần vực thần đạo chi lực. Chỉ là sắc thần lệnh cuối cùng cũng là từ nhân tộc tu sĩ ngày một tông trưởng quản bảo vật. Cho dù hậu thiên thần linh có thể mượn trợ giúp một hai, nhưng sử dụng thần lực phạm vi nhưng chỉ có thể cực hạn tại tự thân thần vực bên trong. Không những như vậy, không giống với thiên sinh thần linh có thể tự hành ngưng tụ khí vận công đức cho mình dùng. Từ ngày một tông chỗ sắc phong hậu thiên thần linh, tại thực hiện thần đạo nghĩa vụ đồng thời, sắc thần lệnh còn biết đại lượng rút ra bọn hắn đạt được công đức chi lực. Cũng đều phụng dưỡng ngày một tông tự thân. Cách làm có thể nói là cực kỳ bá đạo. Nhưng tốt tại ngày một tông tuy là nhân đạo tông môn, nhưng bọn hắn dành cho hậu thiên thần linh đãi ngộ lại là trọn vẹn đồng đẳng với tông môn bên trong nội môn đệ tử. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Kim Khê Giang Thần hàng năm không chỉ có thể theo ngày một tông đạt được đại bút tu luyện tư nguyên, đồng thời hắn cũng có thể như nhân tộc đệ tử một loại nhận ngày một tông tông môn che chở. Càng quan trọng hơn là từ ngày một tông chỗ xá phong hậu thiên thần linh, bởi vì phía sau thiên thân phần cũng không bị thiên đạo chỗ tán thành. Cho nên, cho dù đi lên thần đạo một đường, bọn hắn lại có thể miễn trừ rớt lại hóa hình lôi kiếp sau đó thần đạo mệnh kiếp. Liền chỗ rất nhiều, thu, trống rỗng trong đầu tạp niệm. Tại Khương Thanh Ngư điều khiển phía dưới, một tia ẩn chứa nồng đậm sinh cơ bích sắc mộc đức thần lực từ sen bao bên trong chậm rãi bay ra. Lập tức, lại theo Khương Thanh Ngư chỉ dẫn ly khai vô biên thức hải. Cuối cùng y theo Khương Thanh Ngư ý chí lặn vào đến trong cơ thể hắn pháp lực bên trong. Cuối cùng là thành công. Theo Mộc Đức Thần lực thành công dung nhập vào Khương Thanh Ngư pháp lực bên trong. Một mực tại đằng mộc không gian bên trong yên lặng tu luyện thị huyết yêu đằng, tựa như ngửi được mùi máu nhi cá mập một loại, bất ngờ thay đổi được cực kỳ hưng phấn. Không hổ là danh xưng tập vạn mộc tinh hoa làm một thể Mộc Đức Thần lực. Vẻn vẹn là như vậy một tia, đều đủ để làm thị huyết yêu đằng thay đổi được điên cuồng như vậy. Cảm thụ được thị huyết yêu đằng đối Mộc Đức Thần lực khát vọng, giờ phút này tu vi như xưa còn dừng lại tại thông linh cảnh tầng 7 Khương Thanh Ngư. Không thể không cự tuyệt thị huyết yêu đằng tố cầu. Tiếp theo đóng lại đằng mộc không gian cùng tự thân pháp lực truyền thâu lối đi. Tạm thời cắt đứt cả hai liên hệ. Chờ ta có thể nắm giữ càng nhiều mộc đức thần lực thời gian, lại để cho ngươi một lần thu nhận cái đủ a. Lấy Khương Thanh Ngư hiện tại cốt linh, liền có thể đem tu vi tăng lên tới giờ đây tiêu chuẩn. Hắn tu luyện tốc độ cho dù tại một đám tiên thiên linh chủng bên trong, cũng coi là đã trên trung đẳng tồn tại. Chỉ là, vì để cho mình có thể tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong có nhiều hơn sức tự vệ. Khát vọng tiêu dao tự do Khương Thanh Ngư, không thể không tiếp tục tăng tốc tăng thực lực lên tốc độ. Một khắc cũng không dám ngừng lại. Hô, lại thêm thở ra một hơi. Rời phòng Khương Thanh Ngư, gặp tĩnh thất đại môn như cũ đóng chặt. Liền xoay người, nhanh chóng hướng đại sảnh phía tây tàng thư các phương hướng cực nhanh bơi đi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.